Cả đời chỉ yêu em, chương 116, Tổng Giám Đốc mới, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người ở chỗ này chờ đã đến buổi chiều, Tổng Quản lý mới vừa nãy đi tới điểm danh nhân số, giúp mọi người gọi cơm. Trợ lý đưa cơm đến từng bộ phận, động viên mọi người gắng chờ đợi thêm một chút, cao tầng bên trên mọi người vẫn đang họp nhưng không biết lúc nào kết thúc, làm phiền mọi người ở nơi này chờ một chút, bởi vì sau đó sẽ có việc vô cùng quan trọng cần thông báo. Có người suy đoán, đây là người của quan mới. Hộp cơm món ăn rất phong phú, chẳng được bao lâu, còn có người đưa tới điểm tâm cùng cà phê trà sữa, làm cho tất cả mọi người đối với Tổng Giám Đốc mới vô cùng hiếu kỳ. Lần này đã đổi Tổng Giám Đốc cùng mấy vị Phó Tổng Giám. Cấp cao không biết có chuyện gì mà tức giận như vậy, nên chuyện này không phải là chuyện nhỏ, tất cả mọi người đều nín hơi chờ đợi. 6 giờ 15 chiều, Giám Chế Hạ trở về, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt truyền đạt vừa nãy cao tầng xảy ra chuyện gì, 6 giờ rưỡi màn hình tất cả nhà lớn đều phát trực tiếp Tổng Giám Đốc đọc diễn văn nói chuyện. Bất ngờ, mới nhậm chức Tổng Giám Đốc lại là một người phụ nữ còn rất trẻ tên Sở Tầm. Trong màn ảnh, Sở Tầm mặc một thân Âu phục màu đen dành cho nữ giới, cổ áo sơ mi hình chữ V màu trắng có một dải nơ được buộc lại thành hình con bướm gọn gàng xinh đẹp, tóc dài đen nhánh buộc ở sau ót lộ ra cái trán cùng ngũ quan xinh xắn, nổi bật lên là khí chất tao nhã cao quý lại tinh xảo già dặn. Đây là Tổng Giám sao? Còn trẻ như vậy, xinh đẹp không kém mấy tiểu tinh dẫn chương trình của chúng ta. Không phải là trợ lý hoặc là thư ký chứ? Kích động không phải là đồng nghiệp nam, mà chính là các đồng nghiệp nữ, mấy người tụm đầu ghé tai thảo luận về dung mạo cũng như tuổi tác của Sở Tầm. Kẻ tò mò lại lên lướt web tìm kiếm tin tức của Sở Tầm, không cha không biết. Cha được sau sợ hết hồn, Sở Tầm này, đúng là nhân vật truyền kỳ. 33 tuổi, từng đạt được giải thưởng truyền thông cao nhất. Từng làm phóng viên tham gia điều tra cuộc chiến Iraq cùng Ibiza, vạch trần tội ác lớn lao của chiến tranh đối với nhân dân. Đã từng một mình lẻn vào vùng tam giác vàng, cùng ma túy đấu trí đấu dũng siêu tập tư liệu, nửa cái mạng thiếu một chút đều bỏ lại ở tam giác vàng, nhưng cô mang về tư liệu, lại thành công phá được tập đoàn tội phạm buôn ma túy lớn nhất cả nước. Càng khiến người ta kinh ngạc là vị Sở Tần này vì truy đuổi một người cướp mất tin tức của cô mà đuổi tận vào hang ổ của bọn khủng bố. Sở Tầm phát biểu rất đơn giản, sau khi kết thúc Giám Chế Hạ dặn dò một số điều sau đó hội nghị liền kết thúc. Tố Tâm không yên lòng để Đoàn Đoàn cùng Tống Hiểu ở nhà, muốn đi về trước, Bạch Hiểu Nhiên nói muốn ở lại hỏi thăm một chút tin tức. Tố Tâm tiến vào thang máy, lấy điện thoại di động trong túi ra liếc nhìn, một cuộc gọi nhỡ từ Phó Kiến Văn. Cô nắm chặt điện thoại di động, do dự không biết có nên gọi lại hay không, dù sao con trai của Phó Kiến Văn còn đang ở chỗ cô, chắc là Phó Kiến Văn gọi điện hỏi thăm Đoàn Đoàn. Cách chương.